13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thứ 99 chương giết chóc tiếp tục. Thất, nhớ đã từng có một chiến tranh lão điện ảnh tên là Pháp Trường Thượng Hôn Lễ. Hiện tại Lăng Hạo cùng Bách Phúc mặc dù không phải ở cử hành hôn lễ, nhưng cảm giác nhưng cũng không sai biệt lắm. Money trước mặt chính là hung ác độc địa huyết tinh. Đối thủ, bọn họ ai cũng đoán không được đợi chờ mình sẽ là cái gì. Lăng Hạo cùng Bách Phúc tay nắm tay, thoạt nhìn trong bình tĩnh mang theo một chút thản nhiên, thế là hai trái tim cũng chưa bao giờ có gần kề. Sau này là cái gì đã không quan trọng, bởi vì vô luận là cái gì hai người cũng không thể trốn tránh. Chỉ ít lúc này, không cần một người cô đơn đi tìm chết. Nhớ Thái Tani khắc hào Lý Trầm Thuyền kia một đoạn, Thiệt Khắc mang theo La Ti ghé vào rào chắn ngoại, còn bên cạnh thì lại là một nữ tử đáng thương một mình đối mặt tử vong. Lúc đó, La Ti nhìn này cơ khổ không chỗ nương tựa nữ tử, nhìn lại bên cạnh đang nỗ lực bảo vệ của mình Thiệt Khắc, nhất định cảm giác rất thỏa mãn, rất may mắn đi, hiện tại chính là như vậy. Bách Phúc nhìn cố gắng muốn đi ở trước mặt mình, chuẩn bị dẫn đầu đối mặt tử vong Lăng Hạo trong lòng cũng là có một chút khuây khỏa cùng hạnh phúc. À, hai cái này chính là người ngươi muốn tìm. Tay trái híp một chút ánh mắt, cười ha hả nói, Sở Phương gật gật đầu, không có lên tiếng, mặt khác kia hai, sẽ đến không? Nhất định sẽ, Sở Phương cười, hơi có chút suy nghĩ nhìn Viễn Phương, ngắn nói chuyện với nhau qua đi. Sở Phương đem Lăng Hạo cùng Bách Phúc chạy tới một khổng lồ mộc chế lao lung lý. Sau đó lại đem mộc lung cao cao dựng khởi. Ngồi ở trong lồng, Lăng Hạo vẫn cúi đầu không nói. Tựa hồ có chút dầu dĩ không vui. Ngươi làm sao vậy? Bách Phúc nhẹ nhàng hỏi. Còn dùng lực cầm một chút Lăng Hạo tay. Mong được có thể khiến cho sự chú ý của hắn. Lăng Hạo ngẩng đầu, đối Bách Phúc cười cười trả lời. Không có gì, nói xong, lần thứ hai cúi thấp đầu xuống, ngươi ở muốn ra ra ngươi, vẫn là, sợ hãi, đều không phải là, Lăng Hạo lần thứ hai ngẩng đầu. Không hề che giấu của mình uể oải, ta chỉ là cảm thấy chính mình thực sự rất vô dụng. Liền phản kháng hy vọng cũng không có, nếu như hiện tại ngươi bên cạnh chính là Mâu Ly, chỉ ít sẽ không để cho ngươi tượng cầu cầu như nhau quan ở trong lồng đi. Bách Phúc ngẩn ra, tiện đà cười, không nghĩ tới làm cho Lăng Hạo làm phức tạp cư nhiên là chuyện này. Lần đầu nhìn thấy như vậy ủ rũ Lăng Hạo, hồi tưởng dĩ vãng hăng hái, cao cao tại thượng hắn, Bách Phúc không khỏi âm thầm hào cười rộ lên, ta rất khỏe cười sao? Nhìn Bách Phúc khóe miệng ức chế không được trên mặt đất kiều. Lăng Hạo trong lời nói mang theo điểm không được tự nhiên u oán. Không phải, Bách Phúc vội vàng lắc đầu, cố gắng bình phục khóe miệng, nhưng trong lòng còn đang cười trộm Money, ngươi rõ ràng ngay cười. Lăng Hạo rất là bất mãn liếc Bách Phúc liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, ngươi đang suy nghĩ gì ta đều biết, còn muốn gạt ta, Bách Phúc rốt cuộc cười ha hả. Đồng thời tượng đối một đứa nhỏ như nhau phủng ở Lăng Hạo gò má. Bộ dáng bây giờ của ngươi thật đáng yêu a. Tượng giận dỗi cục cưng như nhau, Lăng Hạo đỏ mặt tức giận đừng mở đầu. Hãy còn nhìn phía xa. Bách Phúc nói thực sự rất đau đớn hại hắn là một người nam nhân lòng tự trọng. Nhưng Bách Phúc lại không nghĩ như vậy. Nhớ một vị ở trong tửu điếm cùng Bách Phúc quen biết đồng sự. Đã từng cùng nàng nói quá. Cùng nữ nhân so sánh với, nam nhân đều tượng đứa nhỏ. Vô luận tuổi tác nhiều nam nhân, ngay lúc đó Bách Phúc còn không cho là đúng. Nàng cảm thấy ngoại trừ Trương Dương sẽ thường thường tính trẻ con một chút ở ngoài. Nam nhân khác đều không phải như vậy. Hiện tại ở nhìn nữa đến, Bách Phúc xác định những lời này chính là vàng thỏi. Nam nhân trời sinh sẽ tính trẻ con. Chính như nữ nhân trời sinh liền mẫu tính bình thường, chẳng qua là khi lúc Bách Phúc từ nhỏ sẽ không có cha mẹ. Cũng chưa bao giờ nói qua luyến ái, tự nhiên không biết đạo lý này, còn tưởng rằng các ngươi sẽ sợ đâu. Không nghĩ tới còn cười đến rất vui vẻ a, tay trái đột nhiên xuất hiện ở mộc lung khắc mặt đêm. Lăng Hạo cùng Bách Phúc hoảng sợ, Lăng Hạo đem Bách Phúc hướng phía sau lôi kéo. Chính mình dựa vào tiền một ít xem xét liếc mắt một cái tay trái quỷ dị huyền trên không trung chân. Mặt không thay đổi hướng tay trái hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lăng Hạo khẽ động, huyền ở trên không Mộc Lung tự nhiên cũng động. Tả Diêu Hữu Bảy suýt nữa đụng vào tay trái mặt. Tay trái vuốt Mộc Lung. Đình chỉ nó lay động. Không có gì. Có điểm buồn, muốn nhìn ngươi một chút các đang làm gì thế, tay trái vừa nói. Một bên không có hảo ý vẫn đánh giá Lăng Hạo thân thể. Nhất là cánh tay trái, nhìn thấy tay trái ngây thơ khuôn mặt tươi cười, nhớ tới hắn tàn bạo thủ đoạn, Lăng Hạo ác hàn chung mang theo cực độ chán ghét, tay trái thật giống như không nhìn thấy, lại đưa ánh mắt chuyển hướng Bách Phúc chậm gì gì nói. Đừng nghĩ dùng máu của ngươi để đối phó ta. Ta không phải bình thường quỷ. Máu của ngươi vô dụng, ta biết. Ngươi là chú hồn thôi, Bách Phúc yên lặng trả lời. Xuyệt, tay trái đột nhiên thần bí đứng lên. Cho các ngươi nhìn ra trò hay, Mộc Lung bên trái tay dưới sự trợ giúp chậm lại. Đỗ vị trí vừa vặn ở một khối trên tảng đá lớn. Địa lý vị trí làm cho Lăng Hạo cùng Bách Phúc có thể đem xung quanh thấy rất rõ ràng. Chỉ là Sở Phương không biết đi nơi nào. Tay trái buông Mộc Lung hậu, vội vã chạy đi một đống lửa. Bách Phúc cùng Lăng Hạo nhìn lửa trại trưng bày một đông tây. Không lớn một đoàn, nhìn không ra là cái gì. Chỉ thấy tay trái không ngừng điều chỉnh cháy diễm. Cùng sử dụng bàn chải đem kia đoàn đông tây thượng quét tới quét lui. Hắn đang làm gì a? Bách Phúc kỳ quái về phía Lăng Hạo hỏi, đồng thời vội ý thức nhéo Lăng Hạo vạt áo. Tay trái hành vi làm cho Bách Phúc cực kỳ bất an. Nàng không ngừng giãy giụa thân thể, muốn cách khá xa một ít. Bách Phúc bất an Lăng Hạo đương nhiên biết được. Hắn vỗ vỗ Bách Phúc tay, nhẹ giọng an ủi nói, đừng sợ, đừng sợ. Hiện tại đây là Lăng Hạo duy nhất có thể nói. Trừ lần đó ra. Hắn thực sự không biết vẫn có thể nói cái gì đó. Một cỗ cổ quỷ dị vị đạo không ngừng dây dưa hai người. Bọn họ trong lòng chẳng lành dự cảm đã ở từng bước tăng lên. Muốn biết là cái gì a? Hắc hắc, lập tức các ngươi sẽ biết. Tay trái nữ mặt đối hai người mỉm cười. Chỉ là kia cổ quái bộ dáng làm cho người ta không thể không ác từ đó sinh. Hết chương.